Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, Đô Tùng Mãng bố chi cùng Đại Tuyết Sơn thần miếu. Đại Luận Khâm Lăng nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên vương đô thị vệ đưa cánh tay, mặt trên tê một chiếc xương cốt to lớn, thể hình yêu mỹ, xem ra tràn ngập lực lượng kim đồng hung cầm. Này con hung cầm cùng Ô Tư Tạng, Trung Nguyên Đại Đường, cùng với đồ vật đột quyết Hãn Quốc chim muông đều tuyệt nhiên bất đồng. Toàn bộ đại lục trên đất, chỉ có một địa phương mới sản xuất loại hung cầm này. Đây là một chiếc đại thực liệp chuẩn. Một sát na, bên trong cung điện hết thảy quần thần đều rối rít đổi sắc mặt. Đại tướng, Tây Phương Đại Thực đưa tới một phong. Thân hình cao lớn vương đô thị vệ nâng chim muông sải bước đi vào. Nhưng mà vừa rồi mở miệng, một câu nói còn chưa nói hết, liền gặp được trên cung điện đế quốc đại tướng Đại Luận Khâm Lăng cổ tay vừa nhấc. Một luồng to bằng ngón tay cương khí phá chỉ mà ra. Chỉ tay liền đem con kia đại thực liệp chuẩn, kể cả trên cổ chân giấy viết thư đồng thời đánh thành phấn vụn. Tất cả huyết nhục cùng lông chim toàn bộ hóa thành mưa máu cùng mảnh vỡ. Bay khắp trời, vương đô thị vệ ngơ ngác đứng ở cửa chính. Vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời một câu nói đều không nói được. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đại Luận Khâm Lăng khoát tay áo một cái. Lạnh nhạt nói vừa đem ngón tay một lần nữa thu hồi trong tay áo. Mà cả điện quần thần. Lại không có một người cảm thấy Đại Luận Khâm Lăng hành động có cái gì quá đáng chỗ. Ô Tư Tạng cùng Đại Thực Đế Quốc, từ lúc Đại Đường thế lực thâm nhập Tây Vực trước, cũng đã nhiều lần giao thủ tranh cướp Tây Vực thế lực địa bàn. Song phương tử thương nặng nề, mỗi người có thắng bại. Hơn nữa trạng thái như thế này rằng co có tới hơn 1000 năm thời gian. Tuy rằng lẫn nhau trong đó cũng sẽ tình cờ có chút hợp tác, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cạnh tranh quan hệ, có thể nói là Tây Vực địa khu địch thủ cũ. Đặc biệt là, trước đây không lâu, Đại Thực Đế Quốc còn dựa vào Tây Nam cuộc chiến, a bên trong vương hệ toàn quân bị diệt cơ hội, ở thân độc công kích Ô Tư Tạng Đế Quốc một thanh. Hoàn toàn đoạt đi rồi người khổng lồ quân đoàn hết thảy phương pháp phối chế cùng thành quả. Song phương duy nhất một điểm hợp tác cũng hoàn toàn vỡ tan. Ở bây giờ Ô Tư Tạng Đế Quốc, đại thực chính là một cái cấm kỵ. Là, nhìn rõ ràng nói chuyện là Đại Luận Khâm Lăng, vương đô thị vệ trong mắt lóe ra một tia thần sắc sợ hãi. Khom người thi lễ một cái. Rất nhanh rời đi, được rồi, tạm thời không nói này chút. Ngọc trai, lần trước để cho ngươi giải quyết Dê Ôn sự tình, làm được thế nào rồi? Đại Luận Khâm Lăng nói, về đại tướng, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta thành công máy móc, ở Lũng Tây một cái dạy học tiên sinh nơi đó tìm được giải quyết Dê Ôn phương pháp phối chế. Thám tử đã thành công đem phương pháp phối chế mang về. Điện hạ, một tên Ô Tư Tạng đại thần nói, rất tốt, so sánh với Bắc Bộ chiến tranh, chuyện này mới là chúng ta khẩn yếu nhất, mau chóng đem Dê Ôn giải quyết đi. Đại Luận Khâm Lăng lạnh nhạt nói, là, đại tướng, ngoặc kép, hô, gió lạnh gào thét, từ giữa không trung thổi hạ xuống, cuốn xuống từng trận tuyết sương mù, ngay ở khoảng cách vương đô hơn 2000 dặm. Rất hiếm vết người địa phương, một tòa dãy núi cao lớn vững chãi, ngọn núi này loan kéo dài đạt đến 100 dặm cự ly. Thế núi như đao gọt phủ tạc, một đường đi lên trên kéo dài, cao nhất phong chân đạt đến cao mấy ngàn trượng, xuyên thẳng vân thiên nơi sâu xa, mà ngọn núi cao nhất địa phương, nhưng là tuyết trắng mênh mang, từ xa nhìn lại cả tòa sơn mạch sừng sững bao la. Làm người tâm sinh kính sợ, nơi này chính là Ô Tư Tạng Thánh Địa, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu vị trí, Ô Tư Tạng tất cả truyền thuyết thần thoại ngọn nguồn, Tuy rằng toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc còn xa không có tiến nhập mùa đông lạnh lẽo, thế nhưng đại tuyết sơn trên đỉnh ngọn núi nhưng là quanh năm phiêu tuyết không ngừng. Mặc kệ xuân hạ thu đông, chưa từng đoạn, cái này cũng là toàn bộ đại tuyết sơn độc hữu, chính là dị tượng. Vào giờ phút này, một cái dâng trào bảy thước thân ảnh quỳ sát ở dưới chân núi. Đầu lâu ép sát mặt đất, không nhúc nhích, trên người hắn áo giáp phá nát, rất nhiều nơi đều bị tụ huyết nhuộm thành màu đen đỏ. Xem ra hiển nhiên trải qua một hồi kinh tâm động phách. Ngàn cân treo sợi tóc liều mạng tranh đấu. Sớm một tháng trước, đạo thân ảnh này cũng đã xuất hiện ở nơi này. Không quản phong thổi, ngày phơi, dầm mưa, đều chưa từng đoạn, cũng không hề dao động, lại như một cái thành kính nhất cũng thấp nhất tín đồ. Nếu như không phải biết, hết sức khó tin, cái này tóc tai bẩn thỉu, y phục giáp phá toái bóng người, liền là toàn bộ Ô Tư Tạng uy danh hiển hách, kinh sợ bát phương đế quốc đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Đại nhân, ngài hay là đi thôi, thánh tăng là sẽ không đáp ứng của ngươi. Đại tuyết sơn thần miếu, mấy ngàn năm trước liền từ đến không có nhúng tay qua thế tục chiến tranh. Hiện tại thì càng thêm sẽ không. Không biết qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trước người, một cái để trần đầu, khoác trên người một cái áo mỏng, để trần hai chân tăng nhân, một tay hợp thành chữ thập, từ chỗ cao đi xuống. Lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi tu vi lại cũng không hề nghe rõ tiếng bước chân của hắn. Ánh mắt của hắn ôn hòa, bình tĩnh giống như một hoàng sâu không thấy đáy hồ như nước. Có thể vuốt lên người trong nội tâm tất cả tạp niệm. Chuyện lần này không giống nhau. Đây không phải là thế tục chiến tranh. Đánh bại ta những người kia đều là trung thổ tông phái cao thủ. Những người này chỉ có bên trong tòa thánh miếu người mới có thể đối phó. Ta hy mong đại sư có thể nói cho thánh tăng, giúp ta một chút sức lực. Đô Tùng Mãng Bố Chi quỳ rạp dưới đất, đầu lâu buông xuống được thấp hơn, cung kính nói, ô, đầu chọc tăng nhân bình tĩnh như nước hồ trong con ngươi rốt cục ba động một chút. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, không có tác dụng, thánh tăng là sẽ không dễ dàng ngoại lệ. Đại nhân hay là mời về đi, ngươi ở nơi này quỳ được lại lâu cũng là vô ích. Vừa dứt tiếng, đầu chọc tăng nhân rất nhanh xoay người, hướng về trên đỉnh ngọn núi từng bước một đi đến, chỉ lập tức biến mất ở đỉnh núi phương hướng. Đô Tùng Mãng Bố Chi quỳ rạp dưới đất, trong mắt khó nén thất sắc. Thế nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn cứ chút nào không có ý rời đi, như cũ quỳ rạp dưới đất, dường như hóa đá. Thời gian chậm rãi đi qua, mặt trời mọc mặt trăng lặn, một ngày lại một ngày, không biết qua bao lâu, lại là một loạt tiếng bước chân ở vang lên bên tai. Đại sư, ngươi không cần khuyên ta, ta là sẽ không rời đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không phải là cái gì đại sư, nhưng ta xác xác thực thực là tới khuyên ngươi rời đi. Một cái hùng hồn mạnh mẽ, trung khí mười phần thanh âm ở Đô Tùng Mãng Bố Chi vang lên bên tai. Đô Tùng Mãng Bố Chi vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên mặc trên người màu đỏ rực chiến giáp đế quốc đại tướng, eo khóa trường đao, giống như một tôn thần chi giống như, đứng ở trước mặt mình. Trên người hắn cường đại khí tức một làn sóng rồi lại một làn sóng, dường như bão táp giống như vậy, làm người nghẹt thở không ngớt. Hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi gương mặt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới a bên trong vương hệ đại tướng lại sẽ xuất hiện ở đây. Không có tác dụng, thần miếu là sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi muốn phải lại đến thánh tăng ra mặt, chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn đối phó cái kia đại đường Vương Sung, có lẽ ta còn biết một cái phương pháp, có thể giúp ngươi một tay. Hỏa thụ quy tàng nhìn Đô Tùng Mãng Bố Chi mở miệng nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Cái kia Ô Thương thiếu niên hầu đã thăng nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ, tiếp nhận Phu Mông Linh Sát vị trí. Cái gì? Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người rung bần bật, rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ minh bạch đi, trên tay hắn còn chỉ có 5.000 nhân mã thời điểm. Cũng đã đánh bại ngươi cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, chờ hắn lại tăng mặc cho Thích Tây Đại Đô Hộ. Ngươi có thể tưởng tượng, cái kia đối với chúng ta Ô Tư Tạng Đế Quốc ý vị như thế nào? Theo ta được biết, hắn vẫn còn ở Tam Giác chỗ Hồng Gia Kiến Thành Trì. Tương lai, e sợ không chỉ là chúng ta muốn hoàn toàn đánh mất Thích Tây cùng Tây Vực, mất đi tiến nhập Đại Đường vào miệng. Hơn nữa, liền lãnh địa của mình đều phải bị Đại Đường xâm lấn. Hỏa Hủ Quy Tàng lạnh nhạt nói, Đô Tùng Mãng Bố Chi vừa qua tháng trước đã tới rồi ở đây. Căn bản không biết biến hóa của ngoại giới. Thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng có chuẩn bị mà đến. Này chút hắn toàn bộ biết được rõ rõ ràng ràng. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục quỳ ở đây, hoặc là theo ta đồng thời ly khai, đi gặp một người. Chúng ta cùng đi đối phó cái kia Đại Đường thiếu niên hầu. Tin tưởng ta, hiện tại e sợ cũng chỉ có cái kia cá nhân tài năng giúp ngươi đối phó được cái kia Vương Sung. Hỏa Thụ Quy Tàng nói, ai, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mắt to lớn sừng sững dãy núi. Theo Đô Tùng Mãng Bố Chi ánh mắt tận đầu, một đường nhìn sang, chỉ thấy tòa này sừng sững mịt mờ Đại Tuyết Sơn. Theo giữa sườn núi đi lên, một tòa tòa cổ xưa màu vàng tường ngoài miếu thờ, chằng chịt có hứng thú, trên dưới phức tạp, như một cái dây lưng giống như, hướng về trắng phao phao trên đỉnh ngọn núi kéo dài mà đi. Mà đang ở cái kia sơn loan đỉnh cao nhất, cao ở hết thảy miếu thờ trên cùng, một tòa nho nhỏ màu đỏ miếu thờ đứng sừng sững ở chỗ đó. Tuy rằng từ xa nhìn lại nhỏ như hạt vừng, thế nhưng là có một loại bàng bạc, cổ xưa khi thế xuất hiện giữa trời, phảng phất vũ trụ trung tâm, lạnh lùng, siêu nhiên, thần thánh quan sát thế giới này. Nơi đó chính là toàn bộ cao nguyên nhất, là cổ lão cùng thần thánh địa phương. Chân chính Đại Tuyết Sơn thần miếu. Ai, Đô Tùng Mãng Bố Chi sâu sắc thở dài, rốt cục đứng dậy, có lẽ lại như vị đại sư kia nói, thánh địa xưa nay đều là vượt khỏi trần gian, không can dự trong thế giới trần tục, không quản lý mình ở đây quỳ bao lâu, thánh địa đúng là vẫn còn sẽ không xuất thủ. So sánh với hư vô mờ ảo đối với thánh địa xuất thủ ký thác, đúng là vẫn còn bên người đều là đại tướng cấp Hỏa Thụ Quy Tàng, lộ ra càng thực tế. Đi thôi. Đô Tùng Mãng Bố Chi rốt cục xoay đầu lại, nhìn phía một bên Hỏa Thụ Quy Tàng. Một sát na kia, Hỏa Thụ Quy Tàng khóe miệng rốt cục lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười. Ngươi sẽ không hối hận. Xoay người, hai người vai sóng vai, đồng thời đi ra ngoài. Ngay tại lúc hai người từ chân núi ly khai, đi qua một cây hơn 1.000 năm sinh trưởng cổ lão đại cây thời gian. Trong chớp mắt, một cái bình tĩnh, cao xa thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại tướng quân, âm thanh ầm ầm, có như ấm tiếng kêu. Đây là thánh tăng để ta giao cho ngươi. Vù, tiếng gió rít gào, hai người quay đầu lại. Ngay ở một mảnh ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ thấy một điểm đen từ nhỏ biến thành lớn. Từ chỗ cao nhất Đại Tuyết Sơn trong thần miếu ném hạ xuống. Phịch một tiếng rơi vào trước người hai người cách đó không xa trên mặt đất. Định tình nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái chừng một thước hộp gỗ, bên ngoài dùng một tấm màu vàng sẫm vải vóc bọc lại. Ở khí lưu bên trong lại tốc run run, thánh địa sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không đi giết người. Thánh tăng cũng sẽ không vì ngươi ly khai thần miếu. Bất quá mặc dù như thế, thánh địa lại không phải không giúp đỡ ngươi. Cái này trong hộp có một cái thần miếu pháp khí, chỉ cần tế lên, mặc kệ đối thủ có cường đại dương nào, cũng có thể đưa hắn vây ở bên trong, không thể động đậy. Cầm đi đi, này cũng có thể đến giúp ngươi. Dư dư lượn lờ ở giữa không trung vang vọng không dứt. Lần này không chỉ là Đô Tùng Mãng bố chi, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thần miếu pháp khí từ trước đến giờ là chỉ nghe đồn, mà không có duyên gặp một lần. Hỏa Thụ Quy Tàng đã tới thần miếu nhiều lần như vậy, ở đây tu luyện lâu như vậy, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, Đô Tùng Mãng bố chi hơn một tháng quỳ lại, lại cảm động thần miếu, ban xuống rồi pháp khí. Đa tạ thánh tăng. Đô Tùng Mãng bố chi đại hỉ, nhặt lên trên đất hộp. Hai người rất nhanh ly khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.